Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 121, tối hậu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, mọi người ở lại biệt thự dùng bữa, Lương Vi Ninh ngồi bên cạnh phu nhân Từ. Cả hai thỉnh thoảng trò chuyện về những chủ đề chung, cách nói chuyện của họ hòa hợp đến mức không giống như chỉ mới gặp nhau hai lần, dù giữa họ cách biệt cả một thế hệ. Từ tiên sinh có một thói quen đặc biệt, trước khi phu nhân Từ gắp thức ăn, ông luôn thử trước một miếng. Chỉ khi cảm thấy không có vấn đề gì, ông mới để vợ mình ăn. Hành động ấy làm người ta liên tưởng đến hình ảnh các thái giám thời xưa thử độc trong cung đình. Tất nhiên, không ai dám nói như vậy trước mặt ông. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lương Vi Ninh không khỏi xúc động. Vợ chồng nhà họ Từ thực sự là một cặp đôi lý tưởng. Hai người từng đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau xây dựng sự nghiệp từ con số không để đạt được quy mô như ngày hôm nay, đáng ngưỡng mộ biết bao. Hôm nay, dù có khách ở bên, ông Từ vẫn giữ thói quen này, khiến phu nhân Từ hơi ngượng ngùng. Bà quay sang giải thích với cô gái trẻ, bác sĩ dặn tôi hạn chế muối trong bữa ăn, ông ấy luôn sợ có vấn đề, nên phải nếm trước mới yên tâm. Thì ra là lý do sức khỏe, Lương Vi Ninh gật đầu, tỏ ý hoàn toàn thấu hiểu. Phía bên kia, Trần tiên sinh gần như không động đũa, ngoài những lúc thảo luận công việc với Từ tiên sinh, anh luôn im lặng. Duy trì phong thái điềm tĩnh. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình từ ánh mắt của anh. Bởi vì, anh đang nhìn cô. Trong khi đó, ánh mắt của vợ chồng Từ tiên sinh lại ánh lên vẻ hiểu rõ mọi chuyện, đó là ánh mắt của những người từng trải, như muốn nói rằng họ biết hết. Lương Vi Ninh cố giữ bình tĩnh, nhưng nếu bữa ăn không sớm kết thúc, cô sợ rằng mình sẽ không giữ được sự tự nhiên. Cô gái trẻ dù sao cũng không đủ kinh nghiệm để che giấu cảm xúc, không như Trần tiên sinh, người chẳng ngần ngại bộc lộ sự yêu ái và quan tâm đối với người mình thích. Nửa giờ sau, khi ngồi vào xe, gương mặt Lương Vi Ninh vẫn đỏ bừng. Khi xe đi qua lưng chừng núi, cảnh đẹp phía thung lũng khiến cô không nhịn được quay đầu nhìn. Nhân cơ hội, Trần Kính Nguyên kéo cô ngồi lên đùi mình. Tầm nhìn hoàn hảo giúp cô thỏa thích ngắm cảnh, nhưng dần dần, việc ngắm cảnh không còn thuần túy nữa. Bàn tay anh đặt ở eo cô, lòng bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt. Lương Vi Ninh cẩn thận nhích người, nhưng bị anh ngăn lại. Ngồi yên, giọng anh khàn khàn, có chút trầm đục. Đối với cô gái trẻ, âm thanh ấy chẳng khác gì một tín hiệu báo trước. Gương mặt cô dần đỏ lên, sự ngượng ngùng hiện rõ, không thể giấu giếm. Những thay đổi nhỏ nhất cũng đủ khiến cô phản ứng nhạy bén. Điều này khiến Lương Vi Ninh thầm ghét cơ thể không điều khiển của mình, nhưng tất nhiên, cô không thể từ chối chính bản thân mình. Giữa những suy nghĩ rối bời, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Tháng trước là ngày mấy? Hả? Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh dường như nói rõ ý định. Mặt cô lập tức đỏ ửng hơn. Anh đang hỏi, ngày kinh nguyệt, câu hỏi bất ngờ này khiến cô nhớ ra thời điểm của mình. Cô vội quay mặt đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ngài nhớ giỏi thật đấy. Hiện tại và vài ngày tới đều không tiện. Thói quen của cô là khi căng thẳng sẽ xưng hô kính cẩn với anh, đặc biệt khi cô đang cố che giấu điều gì đó. Bàn tay anh rời khỏi eo cô, nhấc sợi dây buộc tóc đen tuyền của cô. Mái tóc dài buông xõa như làn sóng chảy xuống vai. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua tóc cô, giữ lấy sau gáy rồi cúi đầu hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Pullman dài chạy êm ái trên con đường núi vắng lặng, khung cảnh núi non trùng điệp ngoài kia không thể sánh bằng vẻ quyến rũ đỏ hồng của cô trong lòng anh. Anh không trách cô nói dối, nhưng đúng là đời không đoán trước được điều gì. Khi xe tới khu vực vòng ba phía đông, đúng như câu cô nói đùa lúc nãy, kỳ kinh nguyệt bất ngờ xuất hiện. Lương Vi Ninh lúng túng xin xuống xe, bảo tài xế tìm bến tàu điện ngầm gần nhất để dừng lại. Khoảng cách từ đây đến công ty chỉ còn 5 cây số. Đó là lựa chọn khả thi thứ hai. Về Hương Dậu phủ, Trần Kính Nguyên dứt khoát lên tiếng, quyết định nhanh gọn. Chỉ vì bạn gái đến kỳ kinh nguyệt, hành trình công tác của anh thay đổi hoàn toàn, vòng qua một chặng lớn để quay về. Tài xế đã quá quen với những yêu cầu đột ngột của ông chủ, điều khiển vô lăng, nhẹ nhàng quay đầu xe. 15 phút sau, chiếc xe lướt vào hầm đỗ xe của Hương Dậu phủ. Quả cửa kính, Lương Vi Ninh nhìn thấy Từ chú đã đến trước. Cảm giác áy náy dâng lên, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, không muốn làm mất thêm thời gian của sếp. Vừa định đứng dậy thì điện thoại trong túi reo. Một số máy lạ từ Bắc Kinh hiện lên màn hình. Bản năng mách bảo cô rằng có đến 90. Đây là cuộc gọi từ công ty tổng đại lý. Cô bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì, vai đã bị Trần Kính Uyên ấn nhẹ xuống, ra hiệu cô cứ ngồi trong xe và nghe máy. Cô hiểu ý, ngồi lại vị trí, trong khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Lương tiểu thư, chào cô. Một câu chào ngắn gọn, đủ để cô nhận ra người gọi là ai. Đó chính là vị tổng giám đốc nghiệp vụ đã cố tình tránh mặt cô trước đây. Giọng đối phương lịch sự, có chút khách sáo. Lần trước là do nhân viên bên tôi không đúng mực, mong cô đừng trách. Là người phụ trách chính tuyến sản phẩm phục hồi y tế, tôi thực sự cần gặp cô sớm nhất có thể. Tôi đã đặt sẵn nhà hàng, không biết tối nay Lương tiểu thư có thể nể mặt dùng bữa không? Cách nói chuyện khéo léo như thể sự hiện diện của cô là điều tất yếu. Vài ngày trước, có lẽ cô đã đồng ý, nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác. Cô từ chối dứt khoát, tôi đang công tác nước ngoài, chưa xác định ngày về. Khi nào về, tôi sẽ liên hệ lại. Đầu dây bên kia lập tức im lặng, bị trả đũa đúng cách, người đàn ông chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Người ta thường nghĩ rằng một cô gái trẻ như cô dễ đoán và thiếu mưu lược, nhưng đôi khi sự thẳng thắn của cô lại khiến người khác không biết phải đối phó thế nào. Cuộc gọi kết thúc trong vòng 2 phút, trong suốt thời gian đó, Trần Kính Uyên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, mắt nhắm như đang nghỉ ngơi, không thể hiện chút cảm xúc nào. Khi cô cúp máy, không kìm được hỏi. Thật sự không nên gặp họ sao? Cô muốn tận dụng cơ hội đàm phán để đổi lấy một điều kiện có lợi hơn. Dù biết rằng kẻ đứng sau xây dựng nhà máy bất hợp pháp không phải là vị tổng giám đốc này, mà chính là nhà sáng lập bí ẩn của tập đoàn, một nhân vật lai ba dòng máu, với nền tảng gia tộc tại New York, người dám làm những việc táo tợn nhất. Trần Kính Uyên từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng vào cô. Em định gặp họ như thế nào? Giọng anh đều đều. Nhưng sự bình thản ấy lại khiến cô cảm thấy bất an. Em chỉ tò mò, hỏi thử thôi. Cô vội vã đáp, cúi đầu như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Đang định rời khỏi xe, nhưng vừa mở cửa, cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại. Quay đầu lại, ánh mắt ngập ngừng hỏi anh muốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kính Uyên khẽ thở dài, giọng nói thấp lạnh như băng. Nghe lời, tập trung làm tốt công việc luân chuyển vị trí. Nếu không, tôi sẽ điều em quay lại văn phòng hội đồng quản trị, tiếp tục làm thư ký trường. Một lời đe dọa đầy uy lực, không hề có ý đùa. Câu nói này như nắm trúng điểm yếu của cô. Lương Vi Ninh nuốt khan, gật đầu nhanh chóng. Anh yên tâm, em sẽ không tự ý làm gì. Rõ ràng, ánh mắt cô vừa rồi đã để lộ suy tính ngấm ngầm. Và người đàn ông trước mặt thừa hiểu cô đang âm thầm có kế hoạch riêng. Lương Vi Ninh cảm thấy bất lực. Cô thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu. Chỉ có một sự thật không thể thay đổi. Chỉ thị của Trần Tiên Sinh chính là thánh chỉ. Cách chương.